Hoạn sủng lục dược, chương 58, C58, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang nhéo tuyết khăn thong thả ung dung mà sát tịnh bên môi vết máu. Sau đó dọc theo cao cao thâm cung hồng tường, chậm rãi mà đi, đỏ thắm tay áo bó cẩm phục, dùng tuyết trắng đai ngọc tới áp, đĩnh bạt thân hình. Là nhất ngọc chất côi phách tiên tư bộ dáng. Hắn mặt vô biểu tình, an đĩnh hồi ước, đêm này đoạn thời gian từng vụ từng việc điểm điểm tích tích tế cân nhắc. Lại, không ngừng này đoạn thời gian, hồi ước kéo trường, đỏ và đen quá vãng, từ từ không tiếng động chậm phóng, ấm dương hạ phong, như cũ lương bạc quất vào mặt. Bùi Hồi Quang không đến 14 tuổi vào cung. Năm 16 vì Đông Xưởng đốc chủ, 17 khống chế Tư Lệ Giám, lại một năm nữa, đem khai quốc đế vương đùa bỡn với vỗ tay gian, hủy này vãn dự, lăng ngược đến chết, ngay sau đó đỡ kim thượng kế vị. Đến tận đây, toàn bộ triều đình đều do hắn tùy ý bài bố. Này hết thảy, nguyên với lão Đông Tây đối hắn gần như lăng ngược mười tái tài bồi. Đem hắn huấn thành nhân không người quỷ không quỷ bộ dáng. Lão Đông Tây chân trái bị người liền căn chém đứt, đùi phải héo rút như hài đồng. Hắn vĩnh viễn ngồi ở trên xe lăn, dùng bị thiêu đứt tay chỉ đôi tay kẹp côn bổng quất hắn. Lão Đông Tây dùng bị móc đi một mắt, thiêu hủy ngũ quan đáng sợ bộ mặt mắng chửi hắn. Đối tuổi nhỏ hắn lăn qua lộn lại giảng kia từng hồi ác mộng. Đem thù hận lặp đi lặp lại loại tiên hắn trong lòng. Sau đó lại ôn nhu nói cho hắn. Tiểu Quang, ngươi là uổng mạng vạn người duy nhất hy vọng a. Lão Đông Tây chính mình thành kia bộ dáng. Báo thù vô vọng, liền đem sở hữu hy vọng ký thác ở Bùi Hồi Quang trên người. Phụ, là Bùi Hồi Quang cả đời này chí thân chí tôn chí ái. Nhưng ở kia 10 năm trong bóng tối. Niên thiếu hắn, khó tránh khỏi trong lòng sinh ra khó có thể mở miệng. Không nên xuất hiện, hận, này đây, hắn lựa chọn tự hủy tu tà công. Làm sao không phải đối lão Đông Tây trả thù. Lão Đông Tây bị hắn tức giận đến hộc máu mà chết khi. Bùi Hồi Quang trong lòng rốt cuộc sinh ra vài phần khoái cảm tới. Đó là Bùi Hồi Quang tối tăm 10 năm, lần đầu tiên sung sướng cảm. Đương nhiên, Bùi Hồi Quang lựa chọn tu luyện tà công, nhưng không chỉ là vì trả thù lão Đông Tây, kia ẩn sâu dưới đáy lòng hận là thật sự, tôn cùng ái càng là thật sự. Lão Đông Tây đối hắn gần như lăng ngược tài bồi, là báo thù sốt ruột cùng chính mình vô năng va chạm hạ sinh ra. Cũng là nóng lòng cầu thành bản tính, Bùi Hồi Quang trong thân thể chảy cùng lão Đông Tây tương đồng máu tươi. Hắn tự nhiên thừa nhận chính mình cùng lão Đông Tây có rất nhiều chỗ tương tự. Tỷ như, hắn cũng là cái nóng lòng cầu thành người. Cho nên, tu luyện tà công là hắn đi lối tắt. Hắn có thể lấy như vậy mau tốc độ lấy được hôm nay thành tựu. Này tà công trợ giúp cũng không nhỏ. Thế nhân đều biết Bùi Hồi Quang tu luyện tà công. Võ nghệ sâu không lường được. Nhưng không ai nghĩ đến. Thế gian này sở hữu lối tắt đều phải trả giá đại giới. Tà công làm Bùi Hồi Quang thân thể không hề có thể thích ứng ấm áp. Vĩnh viễn chỉ có thể sống ở băng hàn. Cũng phong khởi hắn cảm xúc. Làm hắn mất đại bi đại hỷ cảm xúc dao động. Chết lặng lại vô tình. Lúc đầu, Bùi Hồi Quang cảm thấy như vậy đại giới căn bản không tính đại giới. Bởi vì mấy năm nay hắn đã sớm tê liệt. Cảm xúc sẽ không bị buồn vui sở nhiễu, ngay cả báo thù sở mang đến thống khoái, cũng là thong thả, rất nhỏ, ôn nhu, cho nên, Bùi Hồi Quang nhìn chính mình phun ra này một uông huyết khi. Thế nhưng mờ mịt không biết đã xảy ra sự tình gì. Này hai ngày trong lồng ngực buồn trọng cảm, kỳ thật đã sớm nhắc nhở hắn, là hắn xem nhẹ, là, sợ hãi a. Lão Đông Tây sau khi chết, Bùi Hồi Quang hoàn toàn hai bàn tay trắng. Hắn cho rằng chính mình cô độc một mình, không còn có cái gì có thể mất đi đồ vật. Thẳng đến, hắn nhìn tiểu hoàng hậu đứng ở cửa sổ thượng. Trong đêm tối, phong quỷ mị thổi bay nàng vạt áo cùng ngọn tóc. Bùi Hồi Quang hiện tại mới biết được. Lúc đó Thẩm Hồi thả người biến mất với trong tầm mắt kia trong nháy mắt. Hắn trong lòng tư vị là sợ hãi gào kia xa lạ cảm xúc tiềm tàng ở trong lòng hắn. Bị hắn bản năng áp xuống đi. Lặng lẽ ẩn núp. Thẳng đến hôm nay, Thẩm Hồi đối Du chạm lúm đồng tiền ngọt ngào. Nàng cũng không sẽ đối hắn như vậy cười. Thẳng đến hôm nay, Thẩm Hồi kéo ống tay áo, lộ ra tích bạch cánh tay thượng đáng sợ loang lổ vết máu. Hắn biết Thẩm Hồi sợ hắn, thậm chí ghét hắn ghét hắn. Hắn như thế nào sẽ không rõ tiểu hoàng hậu chỉ là không nghĩ bị dược vật khống chế thân thể của mình. Bùi Hồi Quang người như vậy, đã sớm tập được đem người nhìn thấu bản lĩnh. Bùi Hồi Quang kéo kéo khóe miệng, cười. Hắn cười lạnh chất vấn Thẩm Hồi, thậm chí nói không lựa lời, cố ý vặn vẹo nàng tâm ý, bất quá là vì che giấu kia một khắc bỗng nhiên lĩnh ngộ, đối mất đi nàng sợ hãi. Hiện giờ nghĩ lại, hắn nhưng vẫn mình phẩm ra vài phần thẹn quá thành giận hương vị. Hắn ngón tay giữa thượng hắc ngọc giới hái được, bỏ vào trong miệng, hàm cắn. Tảng lớn ngọc đàn xuất hiện ở trong tầm mắt. Thương thanh các bóng dáng nổi tại ngọc đàn lâm cuối. Khi còn bé, lão Đông Tây nghẹt ngào giọng nói đối hắn nói. Tiểu Quang, ngươi thấy không có, mỗi một gốc cây ngọc đàn, chính là một cái uổng mạng tánh mạng. Bùi Hồi Quang nhẹ ngửi ngọc đàn mùi hương thoang thoảng. Hắn đi vào ngọc đàn lâm, đem huyết cừu hương vị trằn trọc dính đầy thân. Bất quá nửa ngày, Bùi Hồi Quang hộp máu sự tình liền ở trong cung truyền khai. Thậm chí, người có tâm đem tin tức đưa ra cung, đưa cho trong kinh một ít vị cao người. Phục Nha tiến đến xin chỉ thị, muốn hay không phong tỏa tin tức. Lúc đó Bùi Hồi Quang đang ngồi ở Ngọc Thạch Trường Án lúc sau. Xem một phần mấy ngàn cái tên danh sách, hắn một tay nắm danh sách. Một cái tay khác ở một bên trong ngăn kéo sờ soạng. Tìm được tiểu đường hộp, nhéo một khối quả táo đường tới ăn. Không cần, hắn đem danh sách buông. Một bên nhai quả táo đường, một bên cầm bút son. Trong biên chế hào 947 tên mặt trên. Đánh cái xoa, Phục Nha liếc liếc mắt một cái án thượng rậm rạp danh sách. Thu hồi tầm mắt. Quy củ hành lễ cáo lui, xoay người rời khỏi sau, Phục Nha trước mắt vẫn là án thượng kia phân danh sách. Khinh phiêu phiêu vài tờ giấy, lại vô hình mà tẩm máu tươi hương vị, thiên hạ người đều cho rằng Đông Xưởng vì Bùi Hồi Quang cống hiến. Bùi Hồi Quang tưởng lấy ai tánh mạng, thông báo một tiếng, đều có người giúp hắn phủng thượng nhân đầu, nhưng lại tiên có người biết. Bùi Hồi Quang trong tay có một phần danh sách, tên kia đơn thượng mỗi người, đều sẽ chết thảm ở trường ấn trong tay. Đông Xưởng là địa phương nào? Phục Nha làm chính là đùa bỡn tánh mạng hoạt động, nhưng hắn mỗi lần nhớ tới những cái đó chết ở trường ấn trong tay người thảm trạng. Đều nhịn không được ra đầu tê dại, danh sách thượng mấy ngàn cá nhân, trải rộng đại tề. Bọn họ có thành uy phong lẫm lẫm tướng tài, có thành văn thần quan lớn, có từ thương gom tiền, còn có càng nhiều tầm thường bá tánh. Nếu nói tương đồng chỗ, đó là những người này tuổi trẻ khi đều từng từ nhung. Trầm Nguyệt lo lắng mà canh giữ ở Thẩm Hồi mép giường. Tự Thẩm Hồi uống kia chén hỗn Bùi Hồi Quang huyết chén thuốc. Không bao lâu liền hôn mê qua đi. Lại một lát sau, trong lúc hôn mê nàng bắt đầu phát sốt, Trầm Nguyệt chỉ phải thiện làm chủ trương, lại lần nữa phái người đi thỉnh Du Trạm trở về. Lúc đó Du Trạm mới vừa trở lại Thái Y Viện, thấy Chiêu Nguyệt cung tiểu thái giám, liền thủy đều không kịp uống một ngụm, lại vội vàng chạy tới. Du Trạm tinh tế cấp Thẩm Hồi khám mạch, trên mặt nôn nóng đạm đi xuống. Ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, Hắn nói, đây là nương nương trong cơ thể dư độc dần dần bài xuất dấu hiệu. Không cần lo lắng, lại là như vậy, thật tốt quá, này độc thật sự là hại khổ nương nương. Trầm Nguyệt lúc này mới cười, làm phiền Du Thái Y lăn lộn lại chạy về tới. Du Trạm nhớ tới bị Bùi Hồi Quang sửa đổi phương thuốc. Hắn đại khái có thể nhìn ra được tới Bùi Hồi Quang sửa lại mấy vị dược. Là vì phối hợp thuốc dẫn phát huy tác dụng, hắn lại một cân nhắc, căn cứ Bùi Hồi Quang sửa phương thuốc có thể thấy được tới. Hắn điều chỉnh muốn phối hợp thuốc dẫn cho là cùng xích cốt sư máu gần đồ vật. Hắn không khỏi dò hỏi, ta sau khi đi, trường ấn chính là lại ở chén thuốc phá lệ bỏ thêm đồ vật. Trầm Nguyệt gật đầu, nhíu mày nói, trưởng ấn, đem chính mình huyết tích vào mới vừa chiên tốt chén thuốc. Du Trạm kinh ngạc, hắn đỉnh mày hợp lại nhăn, không phải quá minh bạch Bùi Hồi Quang huyết vì cái gì sẽ có cùng xích cốt sư gần hiệu quả. Du Thái Y, này chén thuốc chính là dùng một lần có thể. Trầm Nguyệt hỏi ra lo lắng tới, Du Trạm lắc đầu, ít nhất 3 ngày. Này, Trầm Nguyệt mờ mịt, nàng hoài may mắn tâm lý đi hỏi, dư lại 2 ngày chén thuốc không cần lại thêm thuốc dẫn đi. Du Trạm trầm mặc làm Trầm Nguyệt tâm lạnh nửa thanh, nhưng mà Trầm Nguyệt lo lắng cũng không có liên tục đến ngày thứ 2 lúc này. Thẩm Hồi vẫn luôn hôn hôn trầm trầm ngủ, trung gian lục tục kêu khát tỉnh lại, Trầm Nguyệt đau lòng mà uy nàng uống nước xong. Nàng liền tiếp tục đã ngủ say, tới rồi ngày thứ 2 nửa buổi sáng, Thẩm Hồi mê mang mà mở to mắt, nương nương muốn uống thủy sao? Trầm Nguyệt vội vàng hỏi, Thẩm Hồi trợn tròn mắt, ngơ ngẩn nhìn nóc nhà, sau một lúc lâu, bỗng nhiên ô hừ một tiếng, Trầm Nguyệt tự nhiên biết, đây là Thẩm Hồi từ nhỏ thói quen, nàng từ nhỏ sinh bệnh khó chịu đến lợi hại. Đều là như thế này ủy khuất mà nhỏ giọng ô hừ. Trầm Nguyệt vội vàng chạy tới trang đài kéo ra ngăn kéo. Lấy một viên kẹo sữa tới. Huy Thẩm Hồi ăn xong đi. Thẩm Hồi chậm rãi nếm vựng khai ở trong miệng vị ngọt nhi. Đãi chỉnh viên kẹo sữa đều ở trong miệng hóa tẫn. Nàng mới dãy dụa ngồi dậy. Thịch thịch thịch, bác cổ giá mặt sau truyền đến một trận nhẹ khấu. Thẩm Hồi cùng Trầm Nguyệt giật nảy mình. Thẩm Hồi quay đầu, nhìn phía bác cổ giá phương hướng. Biết người tới tất không phải là Bùi Hồi Quang. Nếu là hắn lại đây, hắn mới sẽ không gõ cửa. Trầm Nguyệt khai cơ quan, mở ra dấu ở bác cổ giá mặt sau ám môn. Thuận Năm cười đến lộ ra tiểu bạch nha. Hắn đứng ở ngoài cửa, lại không cất bước tiến vào. Mà là đem trong tay dẫn theo hộp đồ ăn đưa cho Trầm Nguyệt. Bẩm lời nói, cấp hoàng hậu nương nương đưa dược. Nói xong, hắn quy củ hành lễ, cũng thủ lễ mà không dám hướng phòng ngủ nội loạn xem. Liền xoay người dọc theo ám đạo rời đi. Trầm Nguyệt vội vội vàng vàng đem ám đạo môn quan hào. Dẫn theo hộp đồ ăn trở về, nàng mở ra hộp đồ ăn. Đem bên trong đặc sệt chén thuốc phủng cấp Thẩm Hồi. Nương nương mau chút uống xong. Du Thái Y nói muốn dùng 3 ngày đâu. Thẩm Hồi tiếp nhận tới. Ngơ ngẩn nhìn trong chén thuốc. Còn không có uống đâu. Nàng đã nghe tới rồi nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Sền sệt chén thuốc dán bạch sứ địa phương. Mơ hồ có thể thấy được máu tươi hồng. Thẩm Hồi trước mắt hiện lên Bùi Hồi Quang cắt ngón tay. Máu tươi lăn xuống tiến chén thuốc tình cảnh. Nương nương, Trầm Nguyệt thúc giục, Thẩm Hồi phục hồi tinh thần lại. Nâng lên bạch chén sứ. Đem bên trong hỗn mùi máu tươi chén thuốc chậm rãi uống cạn. Nàng thế nhưng không cảm thấy này dược có bao nhiêu khổ. Đại khái là mùi máu tươi áp qua dược khổ. Ngày thứ 3 lúc này. Thuận Năm lại xuyên qua thật dài ám đạo, cấp Thẩm Hồi tặng dược lại đây. Thẩm Hồi đem dược uống xong, Du Trạm vì nàng đem mạch, sau đó lại khai một đạo phương thuốc, muốn nàng mỗi ngày dùng một chén điều dưỡng trong khoảng thời gian này thân thể mệt hư. Mà lúc này, Trầm Yên đang nhìn Tẩm Lục ngây ra. Dựa theo Tẩm Lục danh sách, mùng một ngày ấy vốn nên là Hoàng hậu thị tẩm, chính là ngày đó buổi tối hoàng đế chạng vạng khi bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Một giấc ngủ đến hừng đông, căn bản không có rời đi Nguyên Long Điện. Trầm Yên lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn Tẩm Lục thượng. Mạc Kim, Hoàng hậu, hai chữ, mắt đen đột nhiên co rụt lại. Nàng bế lên Tẩm Lục, bước nhanh hướng Nguyên Long Điện đi. Trầm Yên nhìn thấy hoàng đế, hành lễ lúc sau, bẩm lời nói, khởi bẩm bệ hạ, dựa theo Tẩm Lục, hôm nay đương hiền quý phi thị tẩm, chỉ là đêm qua hiền quý phi ban đêm cảm lạnh, người đệ lời nói lại đây đêm nay khủng không thể thị tẩm. Đáng tiếc, chấm đã hảo chút thời gian không hướng hiền quý phi đi nơi nào rồi. Trầm Yên thần sắc như thường, đệ chủ ý, bệ hạ, hoàng hậu vào cung hơn tháng, chưa trạch quân ân, lục cung phê bình, với hoàng hậu nương nương chấp trưởng lục cung không nên, không bằng bệ hạ đêm nay di giá chiêu nguyệt cung, ý kiến hay, hoàng đế cười, Trầm Yên chủ ý này hào, Trầm Yên kính cẩn nghe theo cúi đầu, bệ hạ tán thưởng, thiên còn không có hác. Hoàng đế liền khởi giá chiêu nguyệt cung, vì sủng hạnh hoàng hậu, hoàng đế trước đó trịnh trọng tắm gội một phen, lệnh cung tỳ ở trên người hắn đồ mãn hương liệu, nhưng mà, hoàng đế còn chưa tới chiêu nguyệt cung thời điểm, thẩm hồi đã chấp nhất một tràn đề đèn, xuyên qua ám đạo, nương nương vạn phúc, thuận năm hành lễ, hắn cười ra một đôi răng nanh, nói... Trường ấn ở lầu ba đậu anh Vũ Lý. Thẩm hồi mỉm cười, đem đề đèn đưa cho Thuận Nam. Cất bước hướng trên lầu đi. Bùi Hồi Quang ngồi ở phía trước cửa sổ. Trêu đùa anh Vũ, thẩm hồi mới vừa đi ra Ngọc Đàn Lâm khi. Hắn liền thấy được nàng. Nghe lộc cộc lên lầu thanh. Hắn quay đầu tới, cách chương.